Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, nhìn ta nữ nhân, liền lộng mù ngươi mắt chó. Vân Trung Hạc, đây là cái gì ma công? Đoàn Duyên Khánh bị trung linh điểm bộ không thể động đậy, toàn thân nội lực chậm rãi bị hút đi, chỉ ngươi cái này kiến thức, đàn không trên ma công. Chỉ là một loại tương đối cao minh nội công, hút là một cái bản sự, thu cũng là một cái bản sự. Lâm Phàm còn cho Đoàn Duyên Khánh giải thích, Đoàn Duyên Khánh lão quỷ này nếu như không làm cái gì tứ đại ác nhân, Lâm Phàm vẫn sẽ đồng tình hắn. Ta nói trung linh, người bình thường hút ta ngược lại là rất có thể hút. Thế nào hiện tại hút người khác liền chậm như vậy? Lâm Phàm trêu đùa nói, ta, trung linh chuyên tâm hấp thu nội lực, không thể phân tâm, tốt đi, khiến ngươi chủ nhân ca ca giúp ngươi một cái đi. Lâm Phàm một cái huyễn ảnh đi tới trung linh, phía sau, tại nàng cái mông vỗ một cái, liền tại nàng Bắc Minh thần công có chút không ổn thời điểm. Một trường dính vào nàng phía sau lưng, Đoàn Duyên Khánh hiện tại một chút khí lực cũng không có. Toàn thân kinh mạch xé rách, khiến hắn đau đến không phát ra được thanh âm nào tới. 10 giây sau, Đoàn Duyên Khánh nội lực bị Lâm Phàm hút tới chuông trong linh thể. Trung linh hiện tại võ công đã không kém, nhưng cùng Kiều Phong so vẫn là kém rất nhiều. Thành đại lý bên ngoài, Diệp Nhị Nương, Nhạc Lão Tam, Vân Trung Hạc ba người sốt ruột chờ đợi. Thế nào lão đại còn không ra? Nhạc Lão Tam sốt ruột nói, yên tâm đi, lão đại bản lãnh gì, chúng ta còn không biết sao. Vân Trung Hạc một điểm đều không lo lắng. Thế nhưng là hơn nửa giờ đi qua, Đoàn Duyên Khánh còn không có trở lại. Kỳ quái, lão đại thế nào tiến vào lâu như vậy? Liền là Diệp Nhị Nương đều cảm thấy kỳ quái. Không được, ta muốn vào nhìn một cái. Nhạc Lão Tam nói ra. Không cần đả thảo kinh xà, chúng ta lại chờ một đoạn thời gian. Vân Trung Hạc nói ra, Diệp Nhị Nương suy tư một chút, cũng nói ra, đợi thêm một lúc nữa. Như quả lão đại còn không ra, chúng ta liền tiến vào tìm hắn. Nhưng mà, 20 phút đi qua, Đoàn Duyên Khánh vẫn là không có ra tới, mà Lâm Phàm giết chết Đoàn Duyên Khánh sau, lấy được phun khí thức xe lăn một đài. Gãy chi trọng sinh năng lực một cấp, hoàng kim vạn lượng, hôm nay buổi tối đến đáy làm cái gì? Thế nào tiểu tặc như vậy nhiều? Lâm Phàm lần nữa từ vương phu nhân trong cơ thể rút ra tới. Cấp tốc liền xông ra ngoài, đều cho ta qua tới. Hắn chỉ là tại bên ngoài đại điện nhảy lên, sau đó đem Diệp Nhị Nương, Nhạc Lão Tam, Vân Trung Hạc ba người bắt lấy. Ba người bị Lâm Phàm dùng nội lực gấp thành một đoàn. Đụng, ba người bị Lâm Phàm vứt xuống trên đất. Bảo bối nhóm, xuyên tới y phục ra tới, lại có nội lực có thể hút. Lâm Phàm hô nói, mau buông ra chúng ta. Ta lão đại đi đâu? Nhạc Lão Tam gào thét. Đoàn Duyên Khánh đã chết. Tiếp theo tới chính là các ngươi ba người. Vân Trung Hạc nghe xong dọa đến chân đều mềm. Lập tức cầu xin tha thứ nói, vị đại hiệp này, thả chúng ta chỉ tuy nhiên làm sao đều không phải, ngài dạng này đại nhân vật giết chúng ta, chỉ sẽ bẩn ngươi tay. Lâm Phàm cười lạnh nói, cho nên ta để cho thủ hạ giết các ngươi, ngoặc kép ngoặc kép, Vân Trung Hạc nhất thời cứng họng, không biết nên như thế nào là tốt, rất rõ ràng đối phương tuổi trẻ. Nhưng không ăn một bộ này, cũng là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Bất quá làm thấy được Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên, Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, Vương Phu Nhân, Hoàng Thái Phi, Nguyễn Tinh Trúc, Đao Bạch Phượng trung nữ từ đại điện ra tới thời điểm. Ánh mắt một sáng, cái này ra hỏa sắc tâm không thay đổi, đợi chút nữa để cho thủ hạ nhóm hào hào hành hạ chết hắn. Lâm Phàm không phải loại này hẹp hòi, người ngu xuẩn, nhìn nhiều hắn nữ nhân một cái, Này là nói rõ hắn nữ nhân xuất chúng, có thể dùng sắc tâm nhìn hắn nữ nhân đương nhiên không được. Lục mạch thần kiếm bay ra. A, Vân Trung Hạc kêu thảm, hai mắt đã mù rơi. Đại nhân tha mạng nha, chúng ta chỉ bất quá là đi chó, chỉ muốn đại nhân tha ta nhóm một mạng. Chúng ta nguyện ý cho đại nhân làm trâu làm ngựa, đại nhân gọi chúng ta ăn cứt, chúng ta cũng sẽ không nhíu mày ăn hết. Vân Trung Hạc hô lớn nói, trong thanh âm có chút thê lương. Này bất quá là hắn giả ra mà thôi, ngươi cho ta làm trâu làm ngựa, ngưu cùng ngựa đều có mắt, ngươi có mắt sao? Lâm Phàm cười nói, nhìn hắn tuổi trẻ, cho rằng liền dễ lừa gạt như vậy sao? Muốn chém giết muốn róc thịt, tất nghe tuân mệnh, có bản lãnh cho chúng ta tới cái hung ác. Diệp nhị nương nói ra, Vương Phu Nhân cùng Nguyễn Tinh Trúc chúng nữ đều tại bên cạnh vừa nhìn. Ngươi ngược lại là dũng cảm, nhưng chết tại ngươi trong tay hài nhi cũng không có nghĩ như vậy chết. Bọn họ chỉ bất quá mới vừa tới trên cái thế giới này, liền bị ngươi tươi sống giết chết. Nghe nói chỉ cần là tiểu hài tử, ngươi đều không buông tha. Loại nữ nhân này lãnh huyết vô tình, tâm lý biến thái, đã mất đi một chút làm là người tư cách. Hừ, ta Nhạc Lão Tam mới không phải ham sống sợ chết hạng người. Nhạc Lão Tam một mực nhìn khó chịu Vân Trung Hạc, lúc này lời nói bên trong đều có nhằm vào ý. Ngươi mập mạp này, bị người bán đều không biết, chỉ ngươi cái này ngu xuẩn đầu, cùng người làm điều phi pháp, trợ trụ vi ngược, còn thích thú, không giết ngươi, giết người nào? Hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống. Lâm Phàm điểm chúng bọn họ trên thân tất cả bộ nói. Huyền Muội, Bảo Bảo, Tần Hồng Miên, các ngươi một người hút một cái, không có việc gì có ta giúp các ngươi. Lâm Phàm nói ra, tốt, Lâm Phàm ca ca, ngươi cái này hư trượng phu. Bảo Bảo chỉ hút ngươi. Cam Bảo Bảo một mặt mị thái. Phong Tình Vạn Trùng nói, tiểu bông còn muốn hút. Chủ nhân ca ca đợi chút nữa muốn thỏa mãn nhân ra. Tần Hồng Miên nhìn như vất vả thung mệt mỏi bộ dáng, kỳ thật là bên trong hàm xuân ý. Tùy nhìn nở rộ, khác ma ma tức tức. Nhanh một chút, Lâm Phàm không kiên nhẫn nói. Ba người này liền thuộc Cam Bảo Bảo cùng Tần Hồng Miên nhất tao. Mộc Huyền Thanh nói vẫn là không nhiều. Tại Lâm Phàm dưới sự trợ giúp, ba nữ đem Diệp Nhị Nương ba người hút khô nội lực. Là thật một điểm đều không còn loại này. Không có lãng phí, mấy người các ngươi qua tới, kéo đi cho chó ăn. Lâm Phàm đối mấy cái tỷ nữ nói ra. Một cái tỷ nữ làm điệu làm bộ đi qua tới, không ngừng cho Lâm Phàm nháy mắt. A, bản chủ người xem ra là không có cho ăn no các ngươi. Ngươi qua tới, một bộ không thể miêu tả hình ảnh xuất hiện lần nữa. Là xuân tình vạn loại, là khuấy động va chạm, thiên long tự bên ngoài, xuất hiện mấy bách nhân đội ngũ. Bọn họ đều chờ đợi ngày thứ hai thiên một sáng liền tiến vào hám của thân Phật tượng. Lâm Phàm cùng chúng nữ đại chiến một đêm, đem toàn bộ hoàng cung đều làm cho ướt khí càng nặng. Nhanh một chút, nhanh một chút, chúng ta tiến nhanh đi. Chúng ta phải quỳ ba ngày ba đêm, ở bên trong tốt nhất. Mỗi cá nhân đều đánh tính toán nhỏ nhặt, muốn tiến vào thiên long tự triều bái kim thân Phật tượng. Sau đó tập đến đại lý nội công cùng nhất dương trì. Từ nay về sau trở thành nhân thượng nhân, có thể này là ba ngày ba đêm đâu. Vạn mưa một chút, buổi tối nổi gió làm sao bây giờ? Như vậy rất hiển nhiên, tại trong chùa quỳ lại là tốt nhất, không cần lo lắng nổi gió có mưa. Người nói những cái này người có phải hay không rất sẽ tính kế. Bất quá thật tâm chiều bái bái người, liền không để ý những cái này. Chiều bái ngày thứ hai, giang hồ thượng nhân cũng có chút biết, mà Lâm Phàm muốn thiên long tự chế tạo thành đang tại hộ quốc tử. Nhất định phải như vậy làm. Ba ngày ba đêm quỳ lại, khảo nghiệm là người ý chí lực, người đối một chuyện phải chăng có cố chấp như vậy. cái thứ hai là ngươi tâm thành kính độ, đến cùng có hay không thật tâm quỳ lại ý tứ. Đương nhiên, cùng hai cái này so với thể lực, thời tiết đợi chút đều có liên quan, nhưng so ra kém trước mặt cả hai. PS, đồ là Nguyễn Tinh Trúc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.